Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, xưng hô. Cầu phiếu đề cử chống đỡ, Sở Nghị ngẩn người, lập tức đưa cho Đường Tu một cái ngoạn vị nhãn thần. Vẫn như cũ nói ra, hắn trên nhiều khía cạnh đều phi thường lợi hại, học tập thành tích tốt. Song Khánh thiếu khoa học tự nhiên trạng nguyên, võ thuật lợi hại, 18 cái không phải của hắn đối thủ. Họa kỹ lợi hại, trên đời không người có thể so sánh. Sinh ý phương diện, càng là mạnh đến nổi để cho ta sùng bái. Tưởng chừng như là máy kiếm tiền, lợi hại nhất vẫn là mạng giao thiệp phương diện. Hắn tích góp từng tí một giao thiệp lệnh ta đều thẹn thùng. Đường Quốc Thịnh trầm mặc khoảng khắc, hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, mạng giao thiệp, cái gì nhân mạch? Sở Nghị nói ra, ngoại công, ta ở tinh thành làm sự tình, ngài sợ rằng cũng biết một chút chứ. Đường Quốc Thịnh gật đầu nói ra, đích xác biết rõ một chút, mẹ ngươi đề cập với ta. Sở Nghị chỉ vào Đường Tu nói ra, chúng ta ở tinh thành đại động tác, toàn bộ đều là bởi vì Đường Tu. Liền Bách Đức Dược Nghiệp đại lão bản Trần Chí Trung đều là đồ đệ của hắn. Nói chung, ở trong mắt chúng ta, hắn chính là một ngưu nhân. Đường Quốc Thịnh đáy lòng chấn động, hắn mặc dù biết chính hắn một tôn nhi rất ưu tú, lại không nghĩ rằng ưu tú tới mức này. Tinh thành Trương gia bị diệt chuyện tình hắn có chút nghe thấy, nhưng không nghĩ tới là Đường Tu chủ đạo. Bách Đức Dược Nghiệp hắn cũng biết, chủ yếu kinh doanh dược liệu tập đoàn công ty, còn đọc lướt qua không ít dược phẩm nghiên cứu, ở quốc nội được cho đại hình tập đoàn công ty, mà Bách Đức Dược Nghiệp lão bản Trần Chí Trung, hắn cũng đã nghe nói qua, một cái rất có quyết đoán, nhân vật rất lợi hại, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là tôn nhi đồ đệ, ta Đường gia nam nhi. Tự nhiên là lợi hại. Đường Quốc Thịnh trên mặt hiện ra sán lạn tiếu dung, mở miệng thở dài nói, Đường Tu bị Tần Trường Nguyệt chăm chú nhìn cả người không được tự nhiên. Đối với Đường Quốc Thịnh lời nói cũng lười phản bác, trên danh nghĩa, mình đích xác là hắn tôn tử, bị hắn nhiều lời vài tiếng, mình cũng rơi không được mấy khối thịt, chỉ cần mẫu thân không bị người Đường ra khi dễ. Chính hắn không sao cả. Sau một tiếng, Đường gia đã có không ít người phản hồi lệnh Đường Tu thất vọng là bọn họ coi như là không ngừng vận dụng quan hệ, nhưng tìm được Huân Long Thảo như trước ít đến thấy thương. Đường Tu đếm, tổng cộng mới 12 bụi cây. Ra ra, ta tìm được 8 cây Huân Long Thảo. Ngoặc cửa phòng, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Đường Dĩnh mang theo một cái hắc sắc dương ra, bước xa vọt vào cửa phòng. 8 cây, Đường ra mọi người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn họ nhờ quan hệ tìm bằng hữu, hỏi thăm Huân Long Thảo hạ lạc, thậm chí đối với bên ngoài tuyên bố giá cao mua. Kết quả người nhiều như vậy mới chỉ có mua được 12 bụi cây. Đường Dĩnh một người liền mua được 8 cây. Đường Quốc Thịnh hiếu kỳ nói, Đường Dĩnh, ngươi ở đâu tìm được nhiều như vậy? Đường Dĩnh nói ra, ta là tìm Huân Long Thảo, phát vi tín vòng bằng hữu. Kết quả vừa lúc ta một người bạn nơi đó có 8 cây, tất cả đều cho ta. Bất quá, ta bằng hữu kia nói, đốt Huân Long Thảo có thể lệnh người tinh thần phấn chấn, coi như là lại mệt mỏi dã rời, hô hấp đến Huân Long Thảo thiêu đốt sau hương vị, đều có thể một lần nữa tinh thần. Bất quá, nó cũng có rất mãnh liệt tác dụng phụ, hô vào quá lượng, hội đưa tới tráng váng đầu ác tâm, nghiêm trọng giả còn có thể hôn mê. Đường Tu nheo cặp mắt lại, nhìn về phía Đường Dĩnh hỏi, có thể giải khai Huân Long Thảo nhân không nhiều lắm. Người bằng hữu kia thật lợi hại, hắn là người nào? Đường Dĩnh nhìn một chút Đường Tu, do dự một chút, không trả lời Đường Tu, ngược lại do hỏi, trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ngươi có thể không thể trước trả lời ta một vấn đề. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nói ra, ngươi hỏi. Đường Dĩnh nói ra, đưa cho ta Hôn Long Thảo cái vị kia bằng hữu, nói nàng nhận thức một cái quái nhân, nhưng không thể phủ nhận, cái kia quái nhân rất lợi hại, ở hội họa phương diện có cực cao tạo nghệ, vẽ tranh sơn thủy càng là trên thế giới tốt nhất. Từng tại Tân Thành, vị kia quái nhân miễn phí đưa cho ta bằng hữu kia một bức tranh sơn thủy, còn dùng giá trên trời bán mấy tấm chữ. Tên của hắn gọi Đường Tu, ta muốn hỏi hỏi, ngươi và người nọ có quan hệ hay không? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, thì ra ngươi nói là Mục Huyền Oánh. Không sai, bức họa kia đích thật là ta đưa cho nàng. Mấy tấm chữ cũng là ta bán. Đường Dĩnh ngạc nhiên nói, ngươi thực sự là Mục Huyền Oánh trong miệng quái nhân. Xem ra ta đoán không sai. Đường đệ, về sau chúng ta tỷ đệ nhất định phải thân cận hơn một chút. Ta và Mục Huyền Oánh là từ nhỏ chơi đến lớn hảo tỷ muội, chân chính khuê mật. Nếu như cần ta hỗ trợ, ngươi cứ mở miệng, ta cam đoan có thể giúp ngươi đuổi tới nàng, ôm mỹ nhân về. Đường Tu liếc mắt, đáy lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn mới chỉ có lười truy cầu Mục Huyền Oánh đây, càng không tâm tư ôm mỹ nhân về. Bất quá, chính hắn một trên danh dự Đường tỷ, nhưng thật ra thật biết điều. Trong nháy mắt liền đem nàng đùa rất tốt khuê mật bán đi. Tần Trường Nguyệt ngồi ở một bên, nghe Đường Tu cùng Đường Dĩnh, nàng cái kia trương thương mặt mo bàng thượng lưu lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cười nói ra, Mục gia đứa bé kia không sai. Xứng nhà của chúng ta Tu Nhi miễn cưỡng được rồi. Dĩnh Nhi, ngươi nói đã nói ra khỏi miệng, cần phải giúp ngươi một chút đệ đệ. Nói thật, ta rất yêu mến Mục gia đứa bé kia. Đường Dĩnh cười đùa nói, nãi nãi, sợ rằng không cần ta hỗ trợ, vị kia liền đã có chút tâm tư. Ta đây đệ đệ rất lợi hại, phi thường vô cùng lợi hại. Mục Huyền Oánh bây giờ đối với hắn chính là sùng bái vô cùng, hận không thể lấy thân báo đáp đây. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Tần Trường Nguyệt trên mặt cười nở hoa. Có đôi khi nhiệt tình cũng là một loại gánh vác. Đường Tu cảm thụ được người Đường ra nhiệt tình, cảm thụ được người Đường ra biểu đạt thân thiết, hắn phần kia lạnh nhạt cũng bị tiêu diệt hơn phân nửa. Hắn bỗng nhiên ý thức được Đường Quốc Thịnh phía trước nói lời nói kia ra sao các loại chính xác. Đường Tu, ngươi bây giờ không tiếp thu chúng ta không quan hệ. Ta biết ngươi tâm lý đối với mấy cái này thân nhân bài xích, nhưng ta tin tưởng, coi như là ngươi ý chí sắt đá, mọi người cũng có thể dùng sau này sở tác sở vi đem ngươi tâm hòa tan. Đường gia con cháu, chính là Đường gia con cháu. Thân tình tuyến cắt không đứt, cũng không bỏ được. Lời nói này, Đường Tu phía trước còn có chút bất tiết nhất cố, nhưng lúc này đáy lòng lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tâm tình phá lệ phức tạp, cắt không đứt, còn vương vấn, hay là một dạng tư vị ở trong lòng. Trong khi chờ đợi, người Đường ra thất chủy bát thiệt cười nói, trong đó tuyệt đại bộ phân nội dung đều là vây quanh Đường Tu, vây quanh Tô Lăng Vận. Một câu kia câu lời hữu ích, một câu kia câu lộ ra thân tình lệnh Đường Tu dưới đáy lòng rốt cục yên lặng đang tiếp thụ bọn họ. Rốt cục, khi tất cả Đường gia tộc người phản hồi về sau, Đường Quốc Thịnh đem tất cả Huân Long Thảo toàn bộ đặt ở Đường Tu trước mặt. Nói ra, nơi đây tổng cộng là 36 bụi cây Huân Long Thảo. Không biết có đủ hay không dùng. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, có thể tìm được nhiều như vậy, đã nằm ngoài dự đoán của ta, hẳn là đầy đủ dùng. Bất quá, ở ta trị liệu thời điểm, tuyệt đối cấm bất luận người nào quấy rối, dù cho trời sập xuống, cũng không thể có người quấy rối đến chúng ta. Đường Quốc Thịnh nghiêm túc nói ra, ta lập tức điều động cảnh vệ. đem toàn bộ tiểu viện toàn bộ phong bế. Ai dám quấy rối các ngươi, giết chết bất luận tội. Đường Tu gật đầu, cầm Huân Long Thảo đi tới rộng rãi một cái đại sảnh. Liền chứng kiến toàn bộ trong đại sảnh ngoại trừ chính giữa trưng bày một giường lớn. Không còn có những vật khác, nằm trên giường Đường Vân Bằng, vẫn còn đang hôn mê, mà mẫu thân hắn Tô Lăng Vận thì ngồi ở bên giường thấp nhàng lấy cái gì. Mẹ, ngươi cũng cần đi ra ngoài. Đường Tu trầm nói rằng, Tô Lăng Vận đứng lên, thân thiết nói ra, Tu Nhi, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn dù sao cũng là ba ngươi, máu mủ tình thâm, yên tâm. Đường Tu gật đầu nói. Tô Lăng Vận trầm mặc khoảng khắc, liếc nhìn đứng ở ngoài cửa phòng Đường Quốc Thịnh cùng với Đường gia những tộc nhân khác, lúc này mới mang theo vài phần chờ đợi nói ra, Tu Nhi, ở ngươi trị liệu ba ngươi phía trước, có thể đáp ứng hay không ta một việc tình? Chuyện gì? Đường Tu mê hoặc nói. Tô Lăng Vận chăm chú nói ra, ta muốn nghe ngươi gọi hắn một tiếng ba. Đường Tu trầm mặc, chữ kia nhãn với hắn mà nói quá mức xa lạ. Tô Lăng Vận khổ sáp nói ra, Tu Nhi, mụ biết ngươi không muốn, nhưng vì ta, cầu ngươi hô một tiếng đi. Hắn năm đó đột nhiên mất tích, là bởi vì hắn chịu đến trọng thương, vẫn luôn ở hôn mê. Ta tin tưởng hắn, nếu như hắn thật tốt, tuyệt đối sẽ không bỏ xuống chúng ta. Ba người hắn không có sai, sai là mụ. Nếu như năm đó ta có dũng khí mang theo ngươi tới Đường ra tìm hắn, ta tin tưởng ngươi từ nhỏ đã có thể nhìn ba ngươi sinh hoạt. Đường Tu chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào gầy đét Đường Vân Đức trên người. Hắn biết mẫu thân nói không sai. Năm đó nếu như hắn không phải đột nhiên biến thành người sống đời sống thực vật, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ lại mẫu thân và chính mình. Hắn không sai, nhưng này chữ làm cho hắn cũng rất khó hô ra miệng. Tu Nhi, Tô Lăng Vận trên mặt chờ mong biểu tình càng đậm. Đường Tu đáy lòng thở dài, nhìn trên giường Đường Vân Đức kêu lên. Ba, trong nháy mắt, Tô Lăng Vận trên mặt toát ra nụ cười sán lạn, trong ánh mắt càng là lộ vẻ kích động, mang theo trong suốt nước mắt, tự tay nắm lên Đường Vân Đức tay, run rẩy nói rằng, Vân Đức, ngươi nghe chứ sao, nhi tử gọi ngươi ba đâu, vì ta và nhi tử, ngươi nhất định phải kiên cường, nhất định phải tỉnh lại. Nơi cửa phòng, Đường Vân Đức cùng Đường gia tộc người cũng dồn dập toát ra thỏa mãn tiếu dung. Đường Tu nếu có thể hô lên những lời này, đã nói lên hắn cùng Đường gia căn bản đoạn không được quan hệ. Đường Tu hít sâu một hơi, tự tay đặt tại Tô Lăng Vận bả vai, nói ra, mẹ, ta cần trị liệu, nếu như ta có thể đem hắn cứu tỉnh, ngươi liền chờ hắn tỉnh lại đang cùng hắn nói đi. Hào hào hào, Tô Lăng Vận buông ra Đường Vân Đức, thần tốc hướng phía nơi cửa phòng đi tới. Đường Tu nói ra, làm cho Sở Nghị tiến đến, ta trị liệu thời điểm cần hắn hỗ trợ. Sở Nghị từ trong đám người chui vào, xoa xoa tay cười nói, biểu đệ, ngươi để cho ta làm cái gì? Biểu đệ, Đường Tu lần nữa nghe được hắn kêu mình như vậy, nhưng không có uốn nắn hắn xưng hô, mà là bình tĩnh nói ra, ta trị liệu bắt đầu về sau, nếu như 6 giờ không có kết thúc, ngươi liền tiến đến châm lửa một gốc cây Huân Long Thảo. Nhớ kỹ, châm lửa đệ nhất bụi cây về sau, cách mỗi nửa giờ liền tiến đến một lần, mỗi lần châm lửa phía sau ngươi liền rời đi. Sở Nghị nói ra, ta ở nơi này không được sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, Huân Long Thảo hương vị đối với ngươi mà nói tai hại, nghe thấy sinh ra còn có thể đưa tới ngươi hôn mê bất tỉnh, lợi hại như vậy. Sở Nghị tuy là nghe Đường Dĩnh nói qua, nhưng không nghĩ tới thực sự lợi hại như vậy. Hắn có thể hoài nghi Đường Dĩnh, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi Đường Tu nói. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ dựa theo ngươi an bài làm. Đường Tu gật đầu, làm cho Đường gia tộc người toàn bộ đi ra ngoài.